Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, như vậy thức ăn quân cờ có tác dụng quái gì? Đừng làm loạn đoán a. Tấu hồi một câu nói đem Phù Tang mở miệng muốn nói chuyện lấp kín từ địa. Đừng quên hai chúng ta là thế nào luân lạc tới bây giờ này hình dáng như quỷ. Ý tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Nhanh mẹ nó dừng lại. Bắt đầu từ hôm nay liên quan tới chân chính tử thần, cái vấn đề này liền do hai ta chính thức tiếp. Tục, Tiểu Bằng hữu lời nói. Hay lại là tận lực để cho hắn cách nguy hiểm xa một chút đi. Thật không phải là khinh bỉ ý hắn. Cứ như vợ thịt cái tam phẩm thủy hóa còn tu luyện hình người máy làm sạch công pháp. Thật gặp muốn giết hắn ra hỏa. Một giây đồng hồ liền đống cặn bà cũng không thừa lại. Phù Tang tông chủ ngược lại là rất bình tĩnh. Rất có tông môn trưởng môn nhân phong độ. Ghê gớm lại liều một lần mệnh mang theo Mục Tiểu Bằng hữu chạy trốn chứ sao. Không đánh lại, nếu như chạy nữa không hết đó cũng quá túng. Bình thường ngươi thật đáng tin. Nhưng lúc mấu chốt luôn là đặc thù lẳng lơ lãng. Cho nên đem mình lãng thành như bây giờ. Tố hồi liếc hắn một cái. Cũng đừng nói gì rồi. Tiểu Bằng hữu không phải là có 3 ngày nghỉ kỳ mà. Hay lại là dành thời gian lên đường đi tìm Kiêm gia đi. Nếu không ngươi cũng không có tiếp tục lãng tư bản. Phù Tang, bây giờ lên đường cá hồi cực hạn tăng tốc độ. Trời sáng lúc không sai biệt lắm là có thể đến. Hắn ra bên ngoài nhìn một cái. Ban đầu lưu được cửa sau rốt cuộc phải phát huy được tác dụng rồi. Lúc này Đường Mục Bắc ngơ ngác nằm trên ghế salon. Hắn rất mệt mỏi. Phát ra từ phế phủ mệt mỏi. Cũng không biết mình nhân sinh biên kịch đến tột cùng là ai. Làm phức tạp như vậy không nhức đầu sao? Đột nhiên từ tử thần chi tử biến thành tử thần quân cờ. Hiển nhiên người sau hẳn là khít khao nhất. Nhưng cảm giác thật rất khó chịu. Khác nhân vật chính ra đời là vì đổi thiên đổi địa đổi không khí. Dầu gì cũng sẽ là cái chúa cứu thế cái gì. Mẹ nó ta vừa sinh ra chính là viên quân cờ. Mấu chốt là, chân chính tử thần, là thế nào nhìn chúng ta? Như vậy thức ăn quân cờ có tác dụng quái gì à? Mục Tiểu Bằng hữu lại bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Phù Tang tông chủ sợ hết hồn. Vội vàng nhảy ra nói. Ngươi đã có 3 ngày tự do kỳ nghỉ. Có muốn tới hay không một trận nói đi là đi lữ hành? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, là muốn đi tìm Kiêm gia tiền bối sao? Hay là đi ngươi nói cái kia tốt địa phương? Đương nhiên là đi tốt địa phương thuận tiện tìm Kiêm gia. Phù Tang tông chủ cười ha hả nói, bây giờ ngươi có 2 cái công cụ giao thông lựa chọn. Đệ nhất, ta Lăng Vân kiếm, thứ hai, một chiếc không có bất kỳ nhân khí hơi thở toàn bộ tự động không người lái máy bay. Ngươi chọn cái nào? WS, lại còn có tuyển hàng. Lần này Đường Mục Bắc rất cẩn thận không có tùy tiện làm ra lựa chọn. Mà là phản hỏi, hai người lựa chọn đối với lần này xuất hành có ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có á. Tố hồi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Nếu như ngươi lựa chọn Lăng Vân kiếm lời nói, vậy thì sẽ bị người cho rằng là Phù Tang tông môn truyền nhân. Ngươi biết. Lăng Vân kiếm trên người khí tức là không có khả năng thay đổi hoặc toàn bộ ẩn núp. Cái này thì có nghĩa là, ngươi đến cái kia địa phương sau này, có thể sẽ gặp phải Phù Tang bằng hữu, cũng có thể gặp phải hắn địch nhân. Cái này thì muốn đổ vận khí rồi, gặp phải bằng hữu dĩ nhiên là vạn sự tất cả thuận. Địch nhân mà, phòng trừng sẽ tiện tay đem ngươi tiêu diệt. Phốp. Một câu cuối cùng quả thực không ngờ. Đường Mục Bắc lăng hề hề nhìn Phù Tang tông chủ. Tiền bối lại còn có tử địch. Có bạn dĩ nhiên là sẽ có địch nhân mà. Cái này rất bình thường. Phù Tang mới ngượng ngùng nói cho hắn biết. Lúc trước thời kỳ tột cùng mình mới mộc hữu biết điều như vậy. Khi đó là một đại tông môn chi chủ. Động một chút là diệt nhân tông môn loại sự tình này thường thường làm xong phạt. nếu như lựa chọn cái kia máy bay đây? Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phù Tang Tông chủ hắng giọng một cái. Đó chính là lấy ngươi âm giới mục chủ tiệm thân phận tiến vào. Hơn nữa trên căn bản cũng có thể liếc một cái cũng biết ngươi là tiểu tiểu tam phẩm. Rất dễ khi dễ cái loại này. Đường Mục Bắc tâm tồn may mắn. Âm giới chủ tiệm lời nói. Có phải hay không là người nơi nào bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Huống chi, ta đúng là thức ăn điểm. Không ai có thể sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến tìm cha chứ. Vậy cũng chưa chắc. Tố Hồi khoát tay một cái. Trước đây thật lâu người nơi nào với âm giới đại lão đã làm một trận. Cho nên song phương thái độ hẳn đều không phải là rất hữu hảo. Đương nhiên rồi, đó là trước đây thật lâu chuyện. Bây giờ ta cũng không rõ ràng trạng huống cụ thể. Thứ yếu, đừng tưởng rằng tu hành giả đều là người tốt. Bắt nạt kẻ yếu, có thù tất báo. Bụng dạ hẹp hòi hoặc là yêu giết người đoạt bảo gia hỏa khắp nơi đều có. Cho nên lấy ngươi thân phận của mình đi vào. Trên căn bản thì phải so nhân phẩm. Cân nhắc một lát sau. Đường Mục Bắc đánh nhịp đạo. Vậy trước tiên bằng vào ta thân phận của mình vào đi thôi. Vạn nhất thật gặp phải lòng mang ý đồ xấu nhân. Hai vị tiền bối cũng coi là ta lá bài tẩy bảo đảm. Vậy cũng có thể. Nhưng là ngươi nhớ ngàn vạn lần chớ lãng a. Ở trong đó hai chúng ta cộng lại cũng đỗi bất quá vừa nắm một bó to. Ngươi đừng đem không đỗi không thoải mái tư cơ khuyết điểm cũng mang vào. Phù Tang Tông chủ lần nữa dặn dò một lần. Chờ Đường Mục Bắc đi tới trên đường chính sau này. Chỉ thấy Phù Tang Tông chủ vung tay phải lên. Một trận đẹp trai phi cơ trực thăng xuất hiện ở trên đường chính. Mới tinh, màu đen, đuôi cánh còn dán nhãn hiệu cái loại này. Nhìn ngươi trạng thái chưa ra hình dáng gì. Thừa dịp phi hành khoảng thời gian này ngủ một giấc thật ngon đi. Phù Tang Tông chủ vừa lên máy, bay liền thân thiết đạo. Đường Mục Bắc nhất thời cảm giác vẫn là Phù Tang tiền bối đáng tin. Nếu không chính mình cũng sẽ không mở đồ chơi này. Như thế nào mới có thể bay lên đây? Hắn tìm một chỗ ngồi điều chỉnh xong thoải mái nằm xuống. Vậy thì khổ cực tiền bối lái á. Phù Tang Tông chủ hơi ngẩn ra. Ai nói ta muốn lái rồi hả? Ta cũng phải trở về ngủ lại ngủ rồi có được hay không? Yên tâm đi, nó là không người lái hệ thống. Ta đã truyền vào tọa độ rồi. Không cần phải để ý đến. Chờ ngươi một thức tỉnh lại là có thể đến mục đích nơi rồi. Đường Mục Bắc, không người lái, thật đáng tin meo meo. Đọc đến soát bình tin tức Phù Tang mặt đầy mộng nhìn hắn. Ngược lại năm đó ta mua thời điểm tiêu thụ nói cho ta biết 100% an toàn. Bất quá không an toàn cũng không quan hệ. Ngược lại phát sinh rơi phi cơ sự kiện ta cũng không chết được. Nếu như có chất lượng vấn đề, ta có thể tìm bán sau bắt đền. Nếu như ngươi quả thực không yên tâm có thể chủ động lái. Bất quá ta cũng sẽ không mở không dậy nổi ngươi. Đường Mục Bắc, tiền bối, rơi phi cơ lời nói ngài là không chết được. Ta đây giảm, âm giới trụ sở chính thật giống như không có cho chúng ta làm ngũ hiểm một kim. Chính ta cũng không mua bảo hiểm a này. Phù Tang Tông chủ, luôn là quên ngươi không phải là thật chính tam phẩm tu sĩ. Nếu như thực lực thật đến tam phẩm, phát sinh rơi phi cơ sự kiện giống như là nổ bất tử. Hắn tiện tay cho Đường Mục Bắc gia trì một tầng màu vàng nhạt vòng sáng. Lần này là được rồi, rơi phi cơ cũng sẽ không chết. Đến địa phương sau này nó sẽ tự động biến mất, nếu không sẽ bị người nhận ra được ta khí tức. Tăng thêm bảo hiểm sau này hắn ngáp một cái nói lầm. Bầm, được rồi. Ta trước về ngủ rồi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Toàn bộ tự động không người lái phi cơ trực thăng chạy sau này. Lập tức tiến vào ẩn hình kiều. Đường Mục Bắc thử ngồi 5 phút. Thấy nó phi vững vàng mới yên lòng. Có thể là hai ngày này tâm quá mệt mỏi. Hắn nằm xuống không bao lâu liền thuận lợi tiến vào trong mộng đẹp. chỉ là cái này mộng cảnh không có chút nào mỹ. Nó mẹ nó là đen. Chung quanh tối đen như mực, giống như là tiến vào một cái không đáy trong hắc động. Trong không khí nổi lơ lửng lấm tấm đen nhánh hạt nhỏ. Mơ hồ có thể nghe được đủ loại thê thảm tiếng khóc. Ôi chao, ta đây là tại chính mình phong ấn thế giới bên trong sao? Cảm giác hình như là lại thích giống như không phải là. Nếu như là phong ấn thế giới, thế nào lần này mình không có từ đại môn đi vào đây? Đường Mục Bắc đang buồn bực, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa. Đóa hoa kia quả thực quá to lớn rồi, tinh tế non nớt cành cây lộ ra ốm yếu. Ta có phải hay không là ở đâu gặp qua tràng cảnh này? Hắn cảm thấy đóa hoa này rất quen thuộc thời điểm. Đóa hoa chậm rãi bay tới rơi vào dưới chân, sau đó bắt đầu nâng lên hắn bay về phía trước. Đạp hoa mà đi, Đậu Phộng, như vậy có hình ảnh cảm. Hắn tự quay phát một bằng hữu vòng mới phải a. Đường Mục Bắc tâm lý nghĩ như vậy ngủ rất an ổn. Tố Hồi cùng Phù Tang vì nghỉ ngơi dưỡng sức cũng mỗi người đi nghỉ. Vì vậy căn bản không nhận ra được tại hắn ngực phong ấn nơi. Một viên tiểu cành cây lặng lẽ nhô ra, chóp đỉnh còn mở một đóa hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.